Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1429. Chương 1429. Đại phát thần uy. Một màn này để chú ý bên này chính tà song phương đều trợn mắt hốc mồm. Chính đạo võ giả càng là nhịn không được liền muốn chửi ầm lên. Đây là tới trợ giúp bọn hắn đối phó khói độc sao? Nguyên bản khói độc đã khuếch tán hoàn tất, bị độc long tôn giả cái này nguyên một, thế mà còn phạm vi lớn như thế khuếch tán, là muốn giết chết bọn hắn càng nhiều người sao? Mà đối với tà giáo võ giả đến nói, đặc biệt là phóng thích cái này khói độc Diêm Khâu tà. Hắn lúc này liền trợn mắt hốc mồm trạng thái, này độc khói chính là hắn tự tay luyện chế. Có thể khuếch tán tới trình độ nào hắn tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Vừa rồi kia sớm đã là cực hạn a. Cái này đột nhiên cấp tốc khuếch tán. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Lập tức liền muốn đáp án. Tiếp tục khuếch tán khói độc. Bị bao phủ ở bên trong người. Căn bản cũng không có bất kỳ cảm giác gì. Sau đó vẻn vẹn vài giây đồng hồ thời gian mà thôi. Kia một đoàn to lớn khói độc, lập tức liền hoàn toàn tản ra, mỏng manh đến nhìn không ra trình độ. Hắn khói độc, cứ như vậy hoàn toàn không có. Độc long tôn giả cái này vẫn chưa xong đâu. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một cái đen như mực bình ngọc nháy mắt liền bay vào tà giáo võ giả trận doanh bên trong. Chặn lại. Trong đó có tà giáo võ giả cao thủ lập tức hô to một tiếng. Nhưng y nguyên vẫn là không kịp. Màu đen bình ngọc nháy mắt nổ tung. Sau đó một đoàn màu đen sương mù giống như trống rỗng xuất hiện. Thực tế là lan tràn tốc độ quá nhanh. Toàn bộ quá trình đều muốn không nhìn thấy. Một mảng lớn tà giáo võ giả liền đã bị đưa thân vào khói độc bên trong. Cái này khói đen phạm vi cũng không phải là quá rộng lớn. Tối thiểu nhất so với độc hồn tông mấy vị kia. Xác thực phạm vi nhỏ hơn không ít. Vừa vặn ở trong đó người. Cơ hồ một nháy mắt cũng nhanh muốn chết hết. Độc tính này khủng bố đến làm người ta kinh ngạc gánh rung động. Càng kinh khủng còn tại đằng sau đâu. Kia một đại đoàn sương mù. Thế mà còn có thể chỉnh thể di động. Không ngừng xâm nhập tà giáo võ giả trận doanh, mà độc long tôn giả căn bản cũng không có đi xem kết quả gì. Đã bằng nhanh nhất tốc độ phóng tới kế tiếp khói độc bao phủ địa phương. Lúc này trong lòng bất an người, cũng không phải là Gia Cát Phi Vân, mà là đổi thành Hách Liên Tà Nguyệt. Mặc dù nói độc long tôn giả chính là đệ nhất luyện độc sư, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tranh luận. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, hắn kịch độc thế mà cường hoành đến như thế biến thái trình độ. Cái này nhưng so với mấy năm trước cường đại nhiều lắm a. Bọn hắn độc hồn tông ba cái xếp tại trước năm luyện độc sư buộc chung một chỗ. Đoán chừng đều kém xa một cái độc long tôn giả đến có lực chấn nhiếp. Liền cảm giác hoàn toàn không tại một cái phương diện bên trên. Độc long tôn giả ở chỗ này đại phát thần uy, mà Bạch Vũ Triết trong phòng y nguyên rất bình tĩnh, 18 huyết vệ bọn hắn mặc dù cũng quan tâm chiến cuộc, nhưng là so với Bạch Vũ Triết an toàn đến nói, đây cũng là không tại một cái cấp độ, mặc dù cảm giác không có nguy hiểm, nhưng bọn hắn y nguyên rất cẩn thận quan sát đến chung quanh, nghe động tĩnh ngoài cửa, lúc này... Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, không có bất kỳ cái gì che giấu dừng ở ngoài cửa phòng mặt. Sau đó liền truyền đến tiếng đập cửa, đám người liếc nhau một cái. Sau đó hầu tử đi qua mở cửa, mặc dù trong lòng có điểm kỳ quái, lúc này sẽ có người nào tới nơi này. Nhưng bọn hắn cũng không cần sợ cái gì. Cửa phòng mở ra, đứng ở phía ngoài một người trung niên. Mang trên mặt vẻ mỉm cười, người trung niên này bọn hắn nhận biết là Hỏa Vân Tông người, cũng không phải là cái gì đại cao thủ, cũng chính là thánh khung cảnh nhất trọng thiên mà thôi. Đối với bọn hắn đến bảo hoàn toàn không có cái gì uy hiếp.